đã cùng tôi ngày xưa thề câu hẹn ước. Ai đã cùng tôi ngày xưa thề câu thủy chung. Chàng đành ra đi, đi mãi không về. Còn lại nơi đây son sắc vợ chồng. Quanh hiu ngày mình đi nhớ anh từng đêm xót xa mình ơi lẽ bạn đâu rồi tiếng chim lạc bầy tìm bạn xa xa nhớ anh vô cùng ai buồn sao cầu ai đau trong bạn ai sầu tình chung ai đâu lẽ loi ai dịu như thương ai thương anh rồi ai quên duyên phận ai buồn mình ơn ngồi nhớ chưa cha yêu anh còn một đàn em thơ

vắng mồ côi. Bạc Liêu cùng với hoa ngồi, nhớ thương em bầu khóc mùi một phen. À ơi, ơi à, à ơi, trời mưa lắng sông ướt dầm bóng suối, bao đi lấy chồng sao chẳng nói á hoài. Trách chi câu thề khi nào câu quay nọ hết quay, thì qua với bầu mới đứt dây càng thường. Mà nay con sao sang sông, sao sang sông rộng theo người dân về xứ xa. Rồi thì sao cũng bay xa, bò trên bên nước tiên ca buồn yêu. Vàng trôi chẳng tiếc chi nhiều, còn khờ bơ vơ. Bao đêm giật mình gọi mẹ trong mơ, nhìn con anh xót xa lòng. Sao em mang tính đeo bồng, để anh buồn con khóc chờ mong. Vừa bỏ anh rồi căn phòng buồn yêu, đêm đêm một mình đau buồn khô liêu.